Mến chào tất cả các quý vị khán thính giả, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc thường ngày của kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 14 của bộ truyện Kẻ Đọc Sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Bên trong nhã gian, Mộ Nam Bình tiếp tục đàm luận về chuyện trong triều đình để Hứa Thanh Tiêu có thể hiểu được rõ hơn. Trong nháy mắt, năm canh giờ trôi qua, hai người nói chuyện đến tận đêm khuya. Hứa Thanh Tiêu cũng nhận thức rõ hơn về triều đình. Mộ Huynh, Huynh biết Cẩm Y Thiên Vệ không? Những chuyện trên triều đình, Hứa Thanh Tiêu cũng đã hiểu tương đối. Sau đó Hứa Thanh Tiêu lại hỏi thêm cơ quan mà mình muốn biết nhất, Cẩm Y Thiên Vệ. Lần đầu tiên nghe thấy cơ quan này là do hai huynh đệ Dương Hổ nhắc tới. Hắn vẫn luôn quên hỏi, bây giờ Mộ Nam Bình ở đây, vừa lúc Hứa Thanh Tiêu có thể hỏi thăm một phen. Cẩm Y Thiên Vệ, đây là cơ quan mà bệ hạ mới lập nên. Bây giờ ở vương triều Đại Ngụy yêu ma loạn thế, vì giải quyết vấn đề họa loạn yêu ma, cho nên bệ hạ mới lập nên cơ quan này. Những chuyện mà họ phụ trách là trảm yêu trừ ma, còn có quyền điều tra, bắt giữ, thẩm vấn, quyền lực cực lớn, thậm chí còn có thể tiền trảm hậu tấu. Mộ Nam Bình trả lời, điều tra, bắt giữ, thẩm vấn, quyền lực lớn đến vậy sao? Hứa Thanh Tiêu hơi tắc lưỡi, quyền lực này lớn thật đó, hơn nữa lại có chút tương tự với Cẩm Y Vệ trong trí nhớ của hắn. Quyền lực ở đó đúng là rất lớn, dù sao thì bệ hạ cũng vừa mới đăng cơ, vương triều Đại Ngụy cũng cần có một nhóm người mạnh tay để yên ổn quốc gia. Chỉ là cơ quan dạng này, đợi sau khi quốc gia yên ổn thì lại chẳng còn có tác dụng gì. Mộ Nam Bình nói rất có lý, khi quốc gia có chuyện lớn thì những cơ quan kiểu này đúng là rất có tiếng, đồng thời quyền lực cũng lớn đến dọa người. Dù sao thì thời khắc phi thường thì phải dùng cách phi thường để xử lý. Nhưng đợi đến khi quốc gia yên ổn thì loại cơ quan này cũng nên dưỡng lão, hoàn toàn không cần tới. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu lại có chút cảm thấy hứng thú. Tính nguy hiểm của tham chính quá lớn, nhất là bây giờ, sóng ngầm đang phun trào. Chỉ sơ sẩy một cái là sẽ táng thân ngay tại chỗ. Hơn nữa làm loại chấp pháp này cũng không tệ đâu. Tay cầm hoàng quyền, chỉ có mình tìm cơ hội gây phiền phức cho người khác, chứ không có cơ hội để người khác tìm phiền phức cho mình. Không phải là tốt lắm sao? Mộ Huynh, người cảm thấy ta đi Cẩm Y Thiên Vệ như thế nào? Hứa Thanh Tiêu uống một hớp rượu rồi nói như thế. Cái gì? Trong chốc lát, Mộ Nam Bình kinh ngạc. Hắn ta nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, tựa như không nghe rõ được những gì hắn nói. Hứa Thanh Tiêu cũng không lặp lại, chỉ nhìn đối phương. Hứa Huynh, chớ có nghĩ lung tung, loại cơ quan này mặc dù cầm hoàng quyền trong tay, nhưng ở trong triều đình lại chẳng ai nguyện ý gia nhập cả. Nếu như ngươi đi, vậy chẳng phải là tự gây phiền toái hay sao? Mộ Nam Bình chân thành nói. Không ai gia nhập. Hứa Thanh Tiêu tò mò. Loại ngành chấp pháp thế này thì sao có thể không ai gia nhập? Cẩm Y Thiên Vệ đúng là có quyền lực đấy. Nhưng thông thường mà nói, thì những người vào đó đều sẽ đi hàng yêu trừ ma, lập nên công huân. Nhưng trên triều đình thì lại chẳng có chút quyền nói chuyện nào. Mộ Nam Bình giải thích nói, không thể nào, cơ quan cơ cấu bực này có quyền điều tra, truy nã, thẩm vấn. Bách quan trên triều không phải là sẽ rất e ngại sao? Hứa Thanh Tiêu cảm thấy có chút khó tin. Cẩm Y Thiên Vệ có thể hiểu thành Cấm Y Vệ. Cơ quan này ở đời trước có thể nói là ngang ngược cản rỡ. Cái gọi là phi ngư phục, tú xuân đao. Một câu ta chính là ưng khuyển của triều đình, đoán chừng đã có thể hù chết một nhóm người. Tại sao lại không có quyền nói chuyện? Nếu được lên làm tổng chỉ huy, nói một câu, lời ta nói, ai tán đồng, ai phản đối, chắc hẳn là sẽ không có ai dám phản đối chứ nhỉ? E ngại. Hứa Huynh suy nghĩ nhiều rồi. Cẩm Y Thiên Vệ quyền lực đúng là rất lớn, nhưng mà bọn họ lại chẳng dám trêu chọc vào những văn võ bá quan kia. Dù sao thì quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Câu nói này của Mộ Nam Bình nghe như rất đơn giản, nhưng đã để lộ ra rất nhiều tin tức. Hứa Thanh Tiêu ngộ ra, trên triều có đến 4 đảng phái, mỗi đảng đều là một tập đoàn lợi ích. Cẩm Y Thiên Vệ, bọn người tuy mạnh mẽ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đi khi dễ những người không có bối cảnh mà thôi. Nếu như người dám khi dễ người có bối cảnh thật sự, vậy thì chính là đang gây phiền phức với toàn bộ tập đoàn lợi ích người ta. Bây giờ hoàng đế ủng hộ ngươi, ta sẽ tạm thời không động đến ngươi. Chỉ là đợi sau khi quốc gia an định lại, thì ngươi chỉ có thể chờ chết. Cho nên, người đảm đương cơ quan này chính là tốn công mà không có kết quả. Không dám gây sự, bắt người thì hoàng đế không thích. Nếu người bắt người gây sự thì văn võ bá quan lại không thích ngươi. Đổi một cách khác mà nói, bây giờ người đảm đương cẩm y thiên vệ chắc chắn phải là một tên lưu manh. Thuận lợi mọi bề thì đi bắt yêu ma không thành vấn đề, tranh đấu trên triều đình tuyệt đối không dám động vào. Cho nên Mộ Nam Bình mới nói, không có chút quyền nói chuyện nào cả. Khá đấy, đây không phải rất hợp ý mình sao? Càng hiểu rõ thì Hứa Thanh Tiêu lại càng có cảm giác thật là thú vị. Ban đêm, nói chuyện với Mộ Nam Bình đến giờ sử, hai người cuối cùng cũng chào tạm biệt. Mộ Nam Ninh uống đến say khướt mới trở về, dọc theo đường đi còn liên tục nói nhảm. Cái gì ngây thơ, nhu mỹ, nói năng hơi loạn xạ. Có thể thấy được nàng đang rất vui. Sau khi đưa mắt nhìn Mộ Nam Bình rời đi, Lý Hâm cố ý đến tìm mình một chuyến, còn mang theo một thứ, hồ sơ của Ngô Ngôn. Hồ sơ của Ngô Ngôn cũng không phải chuyện khó khăn gì. Về phần tóc của Trình Lập Đông thì hơi khó, Lý Hâm cần tìm cớ. Hứa Thanh Tiêu nhắc nhở Lý Hâm một câu, mang theo chút đồ đến nhà Trình Lập Đông, tìm hắn ta. Tóc là thứ rất dễ tìm. Lý Hâm hiểu ý, sau đó trò chuyện thêm vài câu, cũng trở về nghỉ ngơi. Về phần Vương Nho thì đi cùng Hứa Thanh Tiêu đến khách điếm. Thế nhưng bên ngoài khách điếm, người đông như kiến, rất nhiều người đọc sách đang ở chờ Hứa Thanh Tiêu. Đã giờ sử rồi, Hứa Thanh Tiêu cũng không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, nên không đi vào bằng cửa chính, mà trực tiếp trèo cửa sổ vào phòng. Hứa Thanh Tiêu không quên, mình là võ giả. Võ giả nhập phẩm, trèo cửa sổ là chuyện rất đơn giản. Nhảy hai bước thì đã có thể đi vào trong phòng. Cũng may trước khi đi, mình không đóng cửa sổ, tiểu nhị cũng không dám tùy ý vào phòng. Cho dù là quét dọn cũng phải có khách yêu cầu mới dám sắp xếp người lên dọn. Nếu có mất thứ gì, cho dù có giải thích thì căn bản cũng không nói rõ được. Nhất là đối mặt với một đám văn nhân, từ xưa đến nay làm sao có chuyện văn nhân trộm đồ? Cho dù có thì cũng là mượn coi trộm văn chương. Trong phòng, Hứa Thanh Tiêu cầm ống thổi lửa, sau khi thắp đèn dầu lên thì bắt đầu đọc hồ sơ của Ngô Ngôn. Toàn bộ hồ sơ rất chi tiết, có thời gian và địa điểm bắt giữ, thậm chí ai bắt đều ghi rõ trong đó. Tuy rằng hơi dài dòng, nhưng hồ sơ vốn là như vậy. Tất cả mọi chuyện nhất định phải viết rõ ràng, dễ hiểu, không được bỏ sót chút nào. Những điểm thường bị xem nhẹ có thể chính là mấu chốt phá án. Nhưng hồ sơ của Ngô Ngôn đã kết luận đóng quan tài rồi. Thứ Hứa Thanh Tiêu muốn biết chính là Ngô Ngôn rốt cuộc là ai. Toàn bộ hồ sơ tràn lan 4-5 ngàn chữ. Mỗi một chữ Hứa Thanh Tiêu đều đọc kỹ. Xem được một nửa, có một từ nhất thời hấp dẫn Hứa Thanh Tiêu. Bạch Y Môn. Bạch Y Môn. Hứa Thanh Tiêu có chút kinh ngạc. Hắn biết Bạch Y Môn này là thứ gì. Tội phạm quan trọng mà triều đình muốn bắt giữ. Hơn nữa còn là tội phạm hàng đầu. Bắt được môn đồ của Bạch Y Môn, thưởng 100 lượng hoàng kim, phong chuẩn bách hộ. 100 lượng hoàng kim này là 100 lượng hoàng kim thật. Cũng không phải cái gọi là tiền thưởng 3.000 vàng, nhưng thật ra lại là một đống đồng thau. Sở dĩ thủ lao hậu hĩnh như vậy là do Bạch Y Môn là một thế lực tạo phản. Hơn nữa còn là tổ chức tạo phản số 1. Tuyệt đỉnh nhất chính là Bạch Y Môn lại dùng cờ hiệu võ đế để tạo phản. Đại khái ý tứ là võ đế nửa đời trước anh dũng phi phàm, có dũng có mưu. Mặc dù 7 lần bắc phạt không càn quét được Man Di, nhưng mấy lần trước đã mạnh mẽ, đánh cho Man Di kêu khổ thấu trời. Vài lần cuối mới dần bị sa sút, mỗi một đợt càng rắc rối hơn. Cuối cùng, võ đế về triều, tuổi già ngu muội, nghe theo gian ngôn, tàn sát trung lương, có thể nói là một đời anh danh bị hủy hoại trong chốc lát. Đây là những ghi chép để lại trong sử sách. Nhưng Bạch Y Môn lại cho rằng võ đế không phải là tuổi già ngu muội, mà là bị gian thần trong triều khống chế, mất đi thần trí, trở thành bù nhìn, thậm chí còn lập nữ tử làm đế, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời Bạch Y Môn còn cho rằng võ đế còn có một người con trai, vốn nên kế thừa đại thống, nhất là con trai của vị võ đế này có tướng Trung Hưng, nhưng trong triều có gian thần, vì củng cố thế lực của mình mà vứt bỏ con trai của võ đế ở trong dân gian, nâng đỡ nữ đế, họa quốc hại dân. Bạch Y Môn thuận thế mà xuất hiện, thứ nhất là tìm kiếm con trai của võ đế lưu lạc trong dân gian, thứ hai là túc sát gian thần, thứ ba là lật đổ nữ đế, thành lập Tân Đại Ngụy. Từ những điểm xuất phát này, Bạch Y Môn này quả thực là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, còn muốn vì Đại Ngụy mà xoay chuyển càn khôn. Nhưng đây chỉ là lý do mà thôi, ai lại nói mình vô duyên vô cớ giấy binh? Võ đế có con trai hay không, đây vẫn còn là một nghi hoặc. Trong triều có gian thần khống chế hay không, đây lại là một nghi hoặc. Nữ đế đăng cơ, rốt cuộc có phải bình thường hay không, đây cũng là một nghi hoặc. Không lấy ra được chứng cứ, chỉ dựa vào cái miệng cũng vô dụng. Ước mơ lớn nhất của Bạch Y Môn chính là tìm được con trai thất lạc của võ đế, như vậy có thể danh chính ngôn thuận tạo phản. Tuy nhiên, thái độ của vương triều Đại Ngụy đối với tổ chức này chỉ có một từ, giết. Hai từ thì sẽ là giết sạch, tuyệt đối sẽ không lưu lại một chút nghĩa tình nào. Nhưng Ngô Ngôn này vì sao không trực tiếp xử tử? Hứa Thanh Tiêu có chút nghi hoặc, nhưng không suy nghĩ nhiều mà là tiếp tục xem tiếp. 2 phút sau, Hứa Thanh Tiêu đọc hết phần còn lại của hồ sơ. Chỉ là nội dung nửa sau của hồ sơ cũng không có giá trị gì. Đa số đều là thông tin thẩm vấn. Thẩm vấn mục đích Ngô Ngôn đến phủ Nam Dự, cùng với tra hỏi các môn đồ khác của Bạch Y Môn đang ở đâu. Toàn bộ phần hồ sơ, tin tức duy nhất mà Hứa Thanh Tiêu nhận được chính là Ngô Ngôn đến từ Bạch Y Môn, xà lưới ở phủ Nam Dự. Ngoài ra các thông tin khác không có nhiều giá trị. Bạch Y Môn, nói cách khác, người Ngô Ngôn muốn mình liên hệ cũng là môn đồ của Bạch Y Môn. Hứa Thanh Tiêu nhíu mày, nếu như bị dính vào loại người này thì chính là phiền phức lớn rồi. Môn đồ của Bạch Y Môn, Chu Cửu Tộc, có liên quan đến Bạch Y Môn cũng là Chu Cửu Tộc. Thái độ của triều đình Đại Ngụy đối với Bạch Y Môn rất mãnh liệt, hoàn toàn là diệt cỏ tận gốc. Phát hiện được sẽ giết ngay, không cho một cơ hội nào. Nhưng hôm nay, Ngô Ngôn muốn mình đi liên hệ với người của Bạch Y Môn, chuyện này hơi khó giải quyết. Nếu gặp những kẻ đạo phạm khác, Hứa Thanh Tiêu còn dễ nói. Người tạo ra tổ chức tạo phản là người như thế nào? Toàn là những kẻ không sợ chết. Dính vào bọn họ cũng cực kỳ nguy hiểm, không thể đụng vào bọn họ. Hứa Thanh Tiêu lập tức lắc đầu, quyết định không nên đi gặp. Nhưng rất nhanh thôi, Hứa Thanh Tiêu lại lắc đầu. Không được, không thể không đi gặp. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngô Ngôn đã chết, người của Bạch Y Môn có thể chưa nghe được tin tức này. Nhưng nếu trong thời gian này, mình không liên hệ với họ, chỉ sợ đám người này nhất định sẽ đi điều tra. Một khi điều tra, nghi phạm lớn nhất chính là mình. Trình Lập Đông có thể đoán được mình đang mèo vờn chuột. Người của Bạch Y Môn sao có thể không đoán ra? Đến lúc đó, đám người này nhất định sẽ tới tìm mình. Nếu như bị đám người này tìm tới cửa, vậy mình càng gặp rắc rối to. Có lẽ chỉ còn con đường chết. Tổ chức tạo phản có thể đối kháng với toàn bộ vương triều Đại Ngụy, chưa nói mạnh bao nhiêu, nhưng giết chết một nho sinh như mình thì cũng rất đơn giản. Đừng nhìn mình bây giờ có danh từ thiên cổ, còn có tuyệt thế văn chương, nhưng trong mắt loại người này chỉ là cái rắm. Danh từ thiên cổ và tuyệt thế văn chương của ngươi có thể khiến ta làm hoàng đế không? Không thể đúng không? Vậy thì có tác dụng gì? Ta cần văn chương của ngươi để làm gì? Lấy nó đi khoe khoang sao? Có một câu nói rất hay, nữ thần mà ngươi yêu quý trên thực tế chỉ là người giàu có. Tuyệt thế văn chương, danh từ thiên cổ, trong mắt một số người là kho báu vô giá, nhưng trong mắt một số người có giá trị không bằng một văn tiền. Vì vậy, không đi gặp sẽ càng rắc rối hơn. Nhất định phải tìm gặp họ, trực tiếp mật báo để triều đình phái người đến, để một lưới bắt hết. Đột nhiên Hứa Thanh Tiêu nghĩ ra cách này, chỉ là cân nhắc một lúc, Hứa Thanh Tiêu lập tức lắc đầu. Làm chuyện này còn chết thảm hơn. Bắt một đám Bạch Y Môn, rồi sao? Người đi gặp Ngô Ngôn, địa vị cho dù cao hơn Ngô Ngôn một chút đi nữa, cũng không cao hơn bao nhiêu, cũng không có khả năng môn chủ Bạch Y Môn sẽ đích thân tới liên hệ chứ. Cho nên bắt một đám lâu la, chỉ có thể khiến Bạch Y Môn chú ý tới thôi. Kết quả sẽ là gì? Cũng là mình xui xẻo mà. Ai... Hứa Thanh Tiêu càng nghĩ, càng cảm thấy không đúng. Chuyện của Trình Lập Đông còn chưa giải quyết, hiện tại lại còn chuyện của Bạch Y Môn. Sớm biết vậy đã không xem hồ sơ làm gì. Xem xong chỉ thấy càng thêm phiền não. Ai, Trình Lập Đông này thật đáng chết. Hứa Thanh Tiêu càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng cảm thấy Trình Lập Đông đáng chết. Không đúng, có cần lập mưu không ta? Để Trình Lập Đông thay mình đi liên hệ. Hứa Thanh Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến âm mưu để Trình Lập Đông đi chịu chết thay cho mình. Chỉ là ý niệm vừa xuất hiện trong đầu thì lập tức bị phủ quyết. Còn nguyên nhân nào khác nữa? Với tính cách của Trình Lập Đông, đoán chừng tên này nhìn thấy Bạch Y Môn sẽ trực tiếp thần phục, sau đó từ đó được lợi, thậm chí mượn Bạch Y Môn để nhằm vào mình, ngược lại còn nuôi ong tẩy áo. Chờ một chút. Trình Lập Đông, Bạch Y Môn. Lúc này một ý niệm cực hay xuất hiện trong đầu mình. Nửa canh giờ sau, Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn hoàn thiện kế hoạch, sau đó thở phào nhẹ nhõm, thậm chí trên mặt còn lộ ra nụ cười. Hắn nghĩ đến một cách, một hòn đá trúng hai con chim, thứ nhất có thể giải quyết tai họa của Bạch Y Môn, thứ hai cũng có thể thuận thế giải quyết nỗi phiền mang tên Trình Lập Đông này. Cách tiếp cận rất đơn giản. Khi đi gặp Bạch Y Môn, nói dối mình là nằm vùng do Ngô Ngôn bồi dưỡng, vẫn luôn trốn ở huyện Bình An. Bản thân không cha không mẹ, lại có thể sống đến bây giờ. Điểm này có thể giải thích là Ngô Ngôn âm thầm trợ giúp. Sau đó Ngô Ngôn đi huyện Bình An, vì hai chuyện, một là dị thuật, hai là cái gì? Hai là đến tìm mình, nói mình mang đồ đến, nếu không biết rõ sắp phải chết, vì sao hắn lại đến? Điều này có thể giải thích được. Quan trọng nhất là mình sẽ là một quyển sổ nhỏ khác, hơn nữa còn giống nhau như đúc, giao cho Bạch Y Môn, xua tan lòng phòng bị của đối phương. Đến lúc đó mượn tay Bạch Y Môn, loại trừ Trình Lập Đông. Đây chính là kế một đá chọi hai chim. Có lỗ hổng nào trong kế hoạch này không nhỉ? Có, đó là họ sẽ không tin thân phận của mình. Nếu thật sự đến mức này, có cách giải quyết không? Có, gia nhập Bạch Y Môn, chân thành tham gia. Về phần nữ đế hay không nữ đế, cũng mặc kệ nàng đi. Mạng mình cũng không còn, còn để ý đến nữ đế làm gì, cũng có quen biết gì đâu. Làm như vậy có nguy hiểm không? Nguy hiểm. Nhưng không làm như vậy, có nguy hiểm không? Càng nguy hiểm hơn. Xác suất 50% đã được nhìn thấy, nhưng vẫn còn một cơ hội cứu vớt lại. Một là 90% xác suất sẽ bị theo dõi, sau đó đời này mỗi ngày đều sống trong nỗi lo lắng để phòng trời chết. Về phần nói cho triều đình biết, để triều đình bảo vệ mình. Vậy thì... Vậy không nói đến việc mình có được coi trọng hay không trước. Cho dù được coi trọng, mình có được rời khỏi kinh thành hay không, cũng không thể nào cả đời cứ ở kinh thành chứ. Cho dù ở lại kinh thành, người ta chẳng lẽ không thể động thủ ở kinh thành? Bạch Y Môn chuyên môn giết đại thần trong triều, những đại thần trong triều chẳng lẽ không được bảo vệ? Vì vậy dựa vào người khác, người chỉ là một công chúa, dựa vào chính mình, người mới là nữ vương. Hứa Thanh Tiêu chưa bao giờ hy vọng dựa vào người khác, hãy là mặt trời của riêng mình, tại sao phải mượn ánh sáng của người khác? Tốt lắm, kế hoạch đã lên xong rồi. Hai ngày sau trở về huyện Bình An để điều tra một số việc xong mới đi liên hệ được. Sau khi quyết định xong, Hứa Thanh Tiêu vẫn luôn nghỉ ngơi trong khách điếm, không đi ra ngoài. Thỉnh thoảng cũng chỉ gọi tiểu nhị tới, chuẩn bị một ít thức ăn. Cũng căn dặn không được truyền tin tức mình đang ở trong này ra bên ngoài. Bên ngoài khách điếm, người đọc sách đông đúc, không những giảm mà còn tăng. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của tiếp thị bỏ đói. Càng không nhìn thấy, càng theo đuổi. Ban đêm, Hứa Thanh Tiêu nhân lúc trời tối, lại lần nữa trèo cửa sổ ra ngoài. Hắn muốn rời khỏi Nam Phủ Đô, trở về huyện Bình An. Phủ thí Yết Bảng còn cần phải đợi một khoảng thời gian nữa. Mình đã nhập phẩm, thời gian đi đi về về chỉ cần 10 ngày là đủ. Yến hội của Lý Quảng Tân cũng chờ phủ thí Yết Bảng công bố, sau đó mới tổ chức. Cho nên trong khoảng thời gian này, mình hoàn toàn có thể trở về một chuyến. Mục đích trở về rất đơn giản, khắc lại cuốn sách mà Ngô Ngôn giao cho mình. Thứ này cũng không có gì khó, chỉ cần mấy thứ cần thiết là được rồi. Phủ Nam Dự có, huyện Bình An cũng có. Nhưng mà tài liệu tương ứng, nếu như mua ở Phủ Nam Dự, chắc chắn có thể bị tra ra. Cẩn thận một chút cũng không phải là chuyện xấu. Đi đến huyện Bình An thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa, chuyện chủ yếu nhất cũng không phải là chuyện này, mà là hóa giải bí ẩn. Ngô Ngôn giao cho mình quyển sổ nhỏ. Vì sao chỉ lộ ra ba chữ huyện Bình An? Còn có câu Minh Nguyệt Sơn Thượng, Minh Nguyệt Quang, Duyên Pháp Tự Tại, Âm Dương Trung, có ý gì? Núi Minh Nguyệt ở đâu? Ở huyện Bình An chưa bao giờ nghe nói đến tên núi này. Còn Duyên Pháp Tự Tại trong Âm Dương, có ý gì? Đối với núi Minh Nguyệt, Hứa Thanh Tiêu không có bất kỳ đầu mối nào. Nhưng đối với câu thứ hai, Duyên Pháp Tự Tại trong Âm Dương, Hứa Thanh Tiêu hiểu chút chút. Hoặc là khí vận một âm một dương, hoặc là dị thuật một âm một dương. Ngô Ngôn tu luyện dị thuật là thuật thái âm ngưng mạch, đến huyện Bình An tìm Kim Ô Tôi thể thuật. Một âm một dương, cực kỳ phù hợp. Nhưng có hai vấn đề phát sinh. Thứ nhất, Ngô Ngôn làm sao biết huyện Bình An có Kim Ô Tôi thể thuật? Thứ hai, huyện Bình An nhỏ như vậy, vì sao lại có Kim Ô Tôi thể thuật? Hai điểm này, Hứa Thanh Tiêu trước kia không nghĩ tới. Hiện giờ kết nối những chuyện này lại với nhau, rất nhiều điểm đáng ngờ đều xuất hiện. Dị thuật này là thứ gì? Thứ mà Vương Triều Tiên Môn nghiêm cấm, chỉ cần trả giá là có thể thu được sức mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Những vật kiểu này, theo lý thuyết không có khả năng xuất hiện ở một huyện Bình An nhỏ nhoi như thế chứ. Huyện Bình An làm sao có thể cất giữ một quyển dị thuật? Hai điểm này, nếu không thể giải thích rõ, thì khó có thể lý luận tiếp được. Mặc kệ như thế nào, vẫn phải đi huyện Bình An trước đã. Bóng đêm đang dày đặc, Hứa Thanh Tiêu biến mất khỏi phủ Nam Dự. Hắn có thủ lệnh của Lý Hâm, rời khỏi phủ Nam Dự cũng không phải việc gì khó. Về phần Trình Lập Đông có thể đi theo hay không, Hứa Thanh Tiêu có thể chắc chắn hắn sẽ không đi theo. Đã dặn dò Lý Hâm trông chừng. Trình Lập Đông, phụ thân của Lý Hâm, Lý Quảng Tân hiện giờ hoàn toàn chung một chiến tuyến với mình. Nhờ ai mà được Hoàng thượng, Lý Quảng Tân không thể nào biết. Cho nên Lý Quảng Tân hy vọng Trình Lập Đông không nên đi tìm Hứa Thanh Tiêu gây phiền phức. Một mình rời khỏi phủ Nam Dự, cho dù bị phát hiện cũng không phải việc to tát gì, cũng không có người nào hạn chế tự do cá nhân của mình. Nhưng nếu Trình Lập Đông biến mất, vậy đừng trách Lý Quảng Tân tìm hắn ta gây phiền phức. Sau khi cân nhắc, Trình Lập Đông sẽ không đi theo. Đương nhiên, nếu Trình Lập Đông dám mạo hiểm bị cách chức, cũng không phải không thể đi. Chỉ là mặc dù Trình Lập Đông đi theo, Hứa Thanh Tiêu cũng không sợ. Trình Lập Đông không dám vọng động đến mình. Triều đình coi mình là lương tài. Nếu như mình xảy ra chuyện gì, Lý Quảng Tân là người đầu tiên nổi trận lôi đình. Trình Lập Đông không lấy ra được chứng cứ, chứng minh bản thân vẫn ở phủ Nam Dự. Vậy hắn ta phải chết không thể nghi ngờ. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù thật sự không phải Trình Lập Đông tìm mình gây phiền phức, hắn ta cũng phải chết. Giết nhầm thì giết nhầm. Đối với Lý Quảng Tân mà nói, chết một vạn Trình Lập Đông cũng không bằng được một mình. Trình Lập Đông là một người đầy tham vọng, y cũng tuyệt đối không dám làm bậy. Hứa Thanh Tiêu thích loại người này, ít nhất cũng tuân thủ quy củ. Giờ tí, Hứa Thanh Tiêu biến mất trong bóng đêm. Nửa khắc sau, trước cửa thành, một bóng người đứng trên tường thành, là bóng của Trình Lập Đông. Dưới ánh trăng, Trình Lập Đông nhìn Hứa Thanh Tiêu biến mất trong bóng đêm, lao vào trầm tư. Từ sau khi Hứa Thanh Tiêu đi ra khỏi phủ viện, y vẫn âm thầm theo dõi Hứa Thanh Tiêu. Tuy rằng không thấy nhất cử nhất động, nhưng hành tung thì vẫn biết. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh Tiêu rời khỏi phủ Nam Dự, làm cho y rối rắm hết nửa khắc đồng hồ. Trong vòng nửa khắc này, y suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tiếp tục theo dõi Hứa Thanh Tiêu, tất nhiên sẽ bị Lý Quảng Tân cách chức. Kỳ thật cách chức cũng không sao cả, nếu là có thu hoạch mà nói, cho dù không làm quan cũng được. Nhưng vấn đề là, Hứa Thanh Tiêu sẽ hợp tác với mình sao? Câu trả lời là không. Mình có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh sao? Có thể, nhưng sau khi lợi dụng xong, kết cục của mình, nghĩ cũng đừng nghĩ tới nữa. Hứa Thanh Tiêu giành tiếng quá lớn, vẹn vẹn một tháng, từ con kiến hôi trên mặt đất, nhảy lên biến thành một người khổng lồ. Nếu mình dám động đến một sợi lông của Hứa Thanh Tiêu, chỉ sợ mình sẽ lập tức trở thành trọng phạm triều đình, hơn nữa còn là trọng phạm trong trọng phạm. Văn nhân thiên hạ cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Đến lúc đó cho dù có lấy được món đồ đó rồi thì sao chứ? Suốt ngày chạy trốn trong đuổi giết, hơn nữa có thể trốn được bao lâu? Nhưng cứ như vậy, mặc kệ Hứa Thanh Tiêu sao? Hít một hơi thật sâu, Trình Lập Đông lắc đầu, y không thể mặc kệ Hứa Thanh Tiêu. Di bảo của võ đế, hắn ta nhất định phải có được, thế nhưng phải đổi thủ đoạn khác. Mà vào lúc này, cung đình Đại Ngụy, sâu trong cung điện, trong dưỡng tâm điện, một giọng nói vang lên. Bệ hạ, tuyệt thế văn chương đã được đưa đến. Một giọng nói dễ nghe vang lên, một bài văn chương xuất hiện trong đại điện. Trình. Giọng nói của nữ đế Đại Ngụy vô cùng bình tĩnh. Bài văn chương rất nhanh được đặt trên mặt đất, không có gió, nhưng văn chương tự động bay đến trước mặt nàng. Trên ngai rồng, đối với tuyệt thế văn chương này, nữ đế Đại Ngụy cũng không lộ ra vẻ vô cùng kích động, ngược lại bình tĩnh vô cùng. Nguyên nhân chính là vì tuyệt thế văn chương đơn giản có hai loại, lập ý và quốc bản. Nếu là lập ý, vậy thì không có gì để nói. Bây giờ Đại Ngụy không cần thức ăn tinh thần. Mà nếu là sách lược của quốc bản, trên cơ bản 99% là chuyện bắc phạt. Vì vậy nàng không có hy vọng gì đối với bài văn chương này, nhưng xem thì vẫn phải xem. Bài văn chương có thể được trời đất tán thành, thiên hạ khó tìm. Đại Ngụy xuất hiện kỳ tài, thân là hoàng đế thì không thể nào bỏ qua. Phù hợp với tâm ý hay không là thứ yếu, có dùng được hay không mới là chủ yếu. Nghĩ tới đây, nữ đế phất phất tay, đôi mắt đẹp dừng trên văn chương, bắt đầu đọc kỹ càng. Đây là sự tôn trọng mà tuyệt thế chương xứng đáng có được. Đại Ngụy an quốc sách. Ngụy, lịch tiên đế bắc phạt 7 lần, dân sinh điêu tàn, đói khát khắp nơi, trộm nghĩ sách lược an quốc, định dân chúng, phục xã tắc, an thiên hạ. Chỉ cần liếc mắt một cái thôi, ánh mắt nữ đế đã hoàn toàn không thu lại được. Nàng nghiêm túc đọc, mỗi một chữ đều đọc cẩn thận, chứ không phải là liếc mắt một cái, đọc 10 hàng. Thời gian trôi qua từng chút một, vẻ mặt của vị nữ đế Đại Ngụy dần dần thay đổi. Từ sự bình tĩnh ban đầu đến sự ngạc nhiên phía sau và cuối cùng là chấn động. Ánh mắt nữ đế nhìn chằm chằm vào tuyệt thế văn chương này. Nàng thật không ngờ tuyệt thế văn chương này lại có thể sắc bén như thế, viết ra cả hoàn cảnh khó khăn trước mắt của vương triều Đại Ngụy. Điều này thật sự không thể tin được. Chuyện trên triều đình, có một số lão hồ ly hiểu được, nhưng đối với người đọc sách trong thiên hạ mà nói, nếu không đặt chân vào trong đó, căn bản khó biết được gì. Ví dụ Đại Ngụy thiếu tiền, nhưng tại sao thiếu tiền ở chỗ nào? Có mấy ai biết rõ điều này, không dấn thân vào triều đình, căn bản là không thể nào biết được. Thậm chí có một bộ phận quan viên cũng không ý thức được nguy cơ của Đại Ngụy nằm ở chỗ nào. Nhưng bài văn chương này lại chỉ ra được tất cả vấn đề trước mắt của Đại Ngụy, chẳng những viết ra, hơn nữa còn sắc bén, gãi đúng chỗ ngứa. Sắc bén đến nỗi, muốn tránh cũng tránh không được. Nhưng điều thực sự làm nàng ngạc nhiên không phải là chỉ ra vấn đề. Văn võ cả triều, ai không biết chỉ ra vấn đề. Điều thực sự làm nàng rung chuyển là giải quyết vấn đề. Trong bài An Quốc sách này, có cách giải đáp, mà cách giải đáp này lại càng tươi mới thoát tục. Đại Ngụy tiền trang, tập hợp tiền tài của dân chúng, tạo phúc cho dân chúng. Luận điểm trong đó càng làm cho vị nữ đế này liên tục chấn động. Ví dụ như phú thôn tù lộ, sửa đường cho thôn giàu. Thân là đế vương Đại Ngụy, nàng há có thể không biết đạo lý này. Chỉ có kinh tế thương mại mới có thể thúc đẩy ngân lượng lưu thông. Ngân lượng lưu thông mới có thể tạo ra doanh thu thuế. Mà đủ loại giao dịch đều không thể tách rời khỏi tiểu vận. Bất luận đồ vật nào rẻ đến đâu, qua tay vận chuyển đều sẽ trở nên đắt đỏ. Nếu có thể sửa đường, phí vận chuyển sẽ giảm đi rất nhiều. Giá mua khi bán giá vẫn rẻ như cũ, mà người bán giảm bớt phí vận chuyển, giảm bớt giá cả trong đó. Lợi nhuận ít nhưng tiêu thụ nhiều, như vậy người mua bán sẽ càng nhiều lên. Đối với Đại Ngụy, mỗi giao dịch đều là nguồn thu thuế. Nhưng câu hỏi đặt ra, sửa đường, ai sửa? Để cho người dân tự bỏ tiền ra để xây đường sao? Có giác ngộ này, Đại Ngụy đã sớm thống nhất thiên hạ, cho nên chỉ có thể để triều đình tài trợ xây dựng. Chỉ là xây dựng một quan đạo, cần hao phí mấy vạn lượng bạc. Nhưng mà quan đạo thông suốt, vận chuyển hàng hóa giảm xuống, dân chúng chắc chắn sẽ có lợi nhuận. Nhưng lại xuất hiện một vấn đề lớn, chờ địa phương thu một vạn lượng thuế, mất bao lâu? Hơn nữa, sau khi huyện nhà địa phương có bạc, thì còn có thể chịu cảnh khổ sở sống qua ngày sau. Các loại phụ trợ tiêu phí đã lớn hơn mấy ngàn lượng bạc, bởi vì chuyện này, tiền đế đã giết một đám tham ô quan lại. Nhưng đây không phải là vấn đề thực sự chính là thí điểm thử nghiệm thì có thể, nhưng muốn mở rộng cho cả quốc gia thì không thể làm được. Nguyên nhân chính là không có tiền. Một huyện xây một con đường thì cần 1 vạn lượng bạc, 10 huyện thì là 10 vạn lượng bạc. Ở đâu có nhiều tiền bạc như vậy? Hơn nữa đây vẻn vẹn chỉ là sửa đường mà thôi, cũng không thể quét sạch quốc khố chỉ vì sửa đường chứ. Điều này rõ ràng là không thể. Nhưng bài viết này lại nhắc tới 2 điểm khiến nữ đế Đại Ngụy không thể không chấn động. Lấy từ dân, dùng cho dân. Tiền tài của dân chúng được tiết kiệm ở tiền trang Đại Ngụy. Tiền trang đem ngân lượng cho các huyện các nơi mượn, phát triển thương mại. Trước vay sau trả, xây dựng xếp hạng tín nhiệm, đến hạn không trả, lập án điều tra kỹ lưỡng. Nếu quan viên địa phương tham ô trái pháp luật, xử tử tại chỗ. Nếu dân chúng đầu cơ trục lợi, nghiêm trị không cho vay, 3 đời không được khoa cử, kinh doanh nhập ngũ. 2 điểm này có thể nói là điểm mấu chốt. Kho bạc Đại Ngụy đích thực không có tiền, nhưng thành lập tiền trang để cho dân chúng ngoan ngoãn đem ngân lượng gửi vào trong đó, sau đó lại dùng số tiền này đi kiến thiết Đại Ngụy. Huyện phủ địa phương nếu đến hạn không trả, lập án điều tra kỹ lưỡng, tham ô trái pháp luật liền giết. Dân chúng nếu kiếm được ngân lượng, lại luyến tiếc nộp thuế ngân, 3 đời không được khoa cử kinh doanh nhập ngũ. Hình phạt này cũng đủ tàn nhẫn. 3 đời không được khoa cử kinh doanh nhập ngũ, có thể nói là đoạn tuyệt đường sống. Mặc dù nó hơi khắc nghiệt, nhưng trong thời kỳ như vậy lại là cách rất hay. Có lẽ làm như vậy sẽ tạo ra một ít bất công, nhưng đối với một vương triều mà nói, hy sinh một bộ phận nhỏ ích lợi của người khác, đổi lấy lợi ích của đại bộ phận người dân cũng rất xứng đáng. Tốt! Một tiếng tán thưởng vang lên, nữ tử quỳ gối trong dưỡng tâm điện không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị nữ đế trên ngai rồng này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Chuẩn xác mà nói, thân là thị nữ của nàng, Lý Uyển Nhi cũng không hiểu được tính tình của nữ đế. Có đôi khi cảm thấy nữ đế rất dễ nói chuyện, hơn nữa thoạt nhìn giống như không hề có tâm cơ gì. Nhưng có đôi khi lại sâu như biển, thường thì chỉ cần một ánh mắt liền có thể nhìn thấu hết thảy lòng mình. Cho nên phục vụ vị đế vương này, các phương diện nàng ta đều phải thật cẩn thận. Chỉ là bất luận như thế nào, nàng ta cũng chưa từng nhìn thấy bộ dáng như thế của nữ đế. Trong lúc nhất thời, Lý Uyển Nhi có chút tò mò. Đại Ngụy thật sự xuất hiện một vị kỳ tài khoáng thế. Tiếng kinh hồ lại vang lên, là giọng nói của nữ đế. Tán thưởng như vậy làm cho vẻ mặt của Lý Uyển Nhi lại thay đổi. Tuyệt thế văn chương đích thật là hiếm thấy, nhưng không có nghĩa là Đại Ngụy không có. Bài văn chương có thể làm cho nữ đế tán thưởng như thế, rốt cục là văn chương gì? Hơn nữa trong bài văn chương đó, rốt cục đã viết những gì? Nàng ta không biết, nhưng nàng ta rất muốn biết. Tuyệt thế văn chương, trước tiên trình cho bệ hạ xem, sau đó là cho chư vị đại nho học. Thế nhưng nhất định phải chờ bệ hạ đọc xong, các đại nho mới có thể đọc, nếu không sẽ là một sự bất kính lớn. Truyền ý chỉ của trẫm, tuyệt thế văn chương nhập văn cung phong tồn, không có ý của trẫm, không được đọc. Giọng nói của nữ đế vang lên, hạ ra một đạo ý chỉ. Tuân chỉ. Đây là lần thứ 3 Lý Uyển Nhi khiếp sợ. Theo lý thuyết, tuyệt thế văn chương sau khi được bệ hạ đọc xong, sẽ đưa cho các vị đại nho văn cung lần lượt đọc. Nhưng không ngờ, bệ hạ lại hạ lệnh, không cho phép bất kỳ kẻ nào được đọc. Trong bài văn chương đó, rốt cuộc viết những gì? Hứa Thành Tiêu này, rốt cuộc là người ra sao? Lại có thể được bệ hạ coi trọng như thế? Một đống nghi hoặc xuất hiện trong đầu, nhưng Lý Uyển Nhi biết rõ một chuyện. Hứa Thành Tiêu này có thể thâm giao. Tuy nàng ta chỉ là thị nữ, nhưng nàng ta cũng cần phải củng cố địa vị của mình. Rất nhiều người trong triều kính trọng, vì mình là người thân cận nhất của bệ hạ. Nhưng chơi đùa với vua như đùa với hổ, nói không chừng một ngày nào đó khi mình bị bệ hạ vứt bỏ. Đế vương vô tình cũng không phải chỉ nói ngoài miệng mà thôi, cho nên nếu là người có thể được bệ hạ tán thưởng, nàng ta ít nhiều sẽ chú ý một chút. Hứa Thành Tiêu có thể được nữ đế tán thưởng như thế, cũng đủ để chứng minh nữ đế coi trọng Hứa Thành Tiêu. Hơn nữa nhìn bộ dáng này tuyệt đối không phải đơn giản. Cho nên Hứa Thành Tiêu này, nàng ta nhất định phải thâm giao. Bệ hạ, nếu người đã thích bài văn chương này như vậy, chi bằng trực tiếp truyền Hứa Thành Tiêu vào kinh. Lý Uyển Nhi lên tiếng nói như thế. Truyền chỉ ý của trẫm, lần này Đại Ngụy phủ thí này, Hứa Thành Tiêu đứng đầu bảng, tuyên hắn vào kinh. Nữ đế hạ chỉ, chỉ là trong phút chốc, Còn chưa đợi Lý Uyển Nhi lên tiếng, giọng nói của nữ đế lại vang lên. Không, không truyền hắn vào kinh, truyền ý chỉ của trẫm. Hứa Thanh Tiêu là đệ nhất phụ thí, nhưng chỉ vì tuyệt thế văn chương lập ý có đạo. Nhưng Đại Ngụy đã có Chu Thánh lập ý, văn chương tùy tốt nhưng không thực dụng. Để tránh tranh giành lập ý, giao động quốc bản, văn chương bậc này tạm thời niêm phong, đợi quốc thái dân an mới có thể xem. Giọng nói của nàng vang lên, có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Chỉ là những lời này lại khiến Lý Uyển Nhi có chút nhíu mày. Bài văn chương trình lên, nàng ta chưa được xem, cũng không dám xem. Nhưng từ biểu hiện vừa rồi của nữ đế, có thể thấy được đây tuyệt đối không phải là văn chương lập ý. Văn chương lập ý, bệ hạ cũng sẽ không vui sướng như thế. Hơn nữa đột nhiên thay đổi giọng điệu, khiến cho nàng ta trầm tư không giải thích được. Bảo vệ. Lý Uyển Nhi trong nháy mắt nhận ra ý tứ của nữ đế. Nàng đang bảo vệ Hứa Thanh Tiêu. Hai câu nói nhẹ nhàng, nghe có vẻ như chèn ép, hạ thấp bài văn chương của Hứa Thanh Tiêu. Nhưng trên thực tế là đang bảo vệ Hứa Thanh Tiêu. Nhưng vì sao phải bảo vệ Hứa Thanh Tiêu? Bài văn chương này rốt cục đã viết gì mà có thể làm cho bệ hạ thay đổi tâm ý? Lý Uyển Nhi đang suy tư, nàng ta không nghĩ ra được đáp án. Nhưng mà giọng nói của nữ đế lại chậm rãi vang lên. Chuyện không liên quan đến ngươi, không cần suy nghĩ nhiều. Một câu nói đơn giản lập tức khiến sắc mặt của Lý Uyển Nhi trở nên trắng bệch. Xin bệ hạ thứ tội. Lý Uyển Nhi cúi đầu, ót dán trên mặt đất. Đi đi. Hai chữ lạnh lùng như trước, lập tức Lý Uyển Nhi không thể chần chừ, trực tiếp đứng dậy rời đi. Chờ Lý Uyển Nhi đi rồi, trên ngai rồng, ánh mắt của nữ đế Đại Ngụy lại một lần nữa rơi vào văn chương. Bài viết tuy rằng tốt, nhưng có rất nhiều chỗ cần bàn bạc tỉ mỉ. Nàng hoàn toàn biết Hứa Thanh Tiêu là đại tài, thậm chí nói quá phù hợp với tâm ý của mình. Đại tài như thế, nàng tất nhiên hận, không thể ngay hôm nay có thể gặp mặt hắn. Nhưng nàng càng biết chính là mình không thể chịu Hứa Thanh Tiêu đến đây. Nguyên nhân chính là, hiện giờ cơn sóng ngầm trong triều đình bắt đầu khởi động, tranh người chết ta sống. An quốc sách của Hứa Thanh Tiêu rất tốt, nhưng điều này cũng không có nghĩa là nhất định sẽ được các đại thần tiếp nhận. Cho dù là tuyệt thế văn chương, nhưng không phục vẫn không phục. Nếu mình trực tiếp trọng dụng Hứa Thanh Tiêu, đào tò bua lớn chấp hành chuyện điền trang, có thể chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ gặp xui xẻo to. Loại người không có căn cơ như Hứa Thanh Tiêu, một khi đắc tội người khác, vậy cũng không phải là chuyện nhỏ. Đương nhiên, mình hoàn toàn có thể che chở cho Hứa Thanh Tiêu, chỉ cần mình không gật đầu, tự nhiên không ai dám động đến hắn. Nhưng vấn đề là, Hứa Thanh Tiêu có đáng để mình bảo vệ hay không? Chỉ vì một bài an quốc sách sao? Nếu kẻ địch mà Hứa Thanh Tiêu thiết lập là văn võ cả triều, một bài an quốc sách có tư cách để cho mình dốc hết toàn lực bảo vệ sao? Lợi ích, quyền mưu, khống chế và cân bằng. Ai có thể cam đoan Hứa Thanh Tiêu có nguyện ý một lòng với mình hay không? Làm sao có thể cam đoan Hứa Thanh Tiêu không phải hủ nho đây? Mỗi một chuyện đều có rất nhiều yếu tố bất ổn, nhưng là một vị đế vương đủ tư cách, tuyệt đối không thể vội vàng. Nhẫn nại chờ xem, sau khi cân nhắc ưu nhược điểm rồi quyết định sau. Cho nên, nàng không vội vàng chịu Hứa Thanh Tiêu vào kinh, ngược lại sẽ phát triển kinh tế an quốc sách, nói thành lập văn chương ý quốc bản. Cứ như vậy, đối với văn nhân trong thiên hạ, danh vọng của Hứa Thanh Tiêu sẽ cao hơn một chút. Nhưng đối với quan viên triều đình mà nói, tính nguy hiểm đã nhỏ đi rất nhiều. Đối với bọn họ mà nói, một bài văn lập ý căn bản không ảnh hưởng đến bọn họ. Mà nếu là một bài văn đủ để thay đổi quốc bản, vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Hứa Thanh Tiêu, trẫm chờ mong gặp mặt ngươi. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, chẳng bao lâu ý chỉ đã lan rộng khắp kinh đô. Chu Thánh Văn Cung nhận được ý chỉ đầu tiên, tất cả đại nho đều đang chờ bệ hạ duyệt chương. Nhưng mà sau khi thánh chỉ hạ xuống thì đã dẫn tới một trận nghi hoặc. Không ai ngờ tới đây là một bài văn chương lập ý, càng không ai nghĩ tới bệ hạ sẽ niêm phong văn chương không được tiết lộ. Ý chỉ của thánh thượng lớn hơn hết thảy. Những đại nho này cho dù có không cam tâm tình nguyện như thế nào cũng không thể xem. Đây là lễ quân thần, nếu vượt qua càng là trọng tội. Văn chương lập ý, đương thời lại có người có thể làm ra văn chương lập ý. tuyệt thế văn chương này đúng là lập ý. Chẳng lẽ đương thời lại xuất hiện một vị thánh nhân? Chu Thánh lập ý vì văn nhân trong thiên hạ, hôm nay lại có một thiên lập ý mới, là giải thích tinh túy lập ý của Chu Thánh sao? Không phải, ý của Chu Thánh, 500 năm qua không biết được bao nhiêu nho đạo các phái nghiên cứu, trải qua không ngừng đơn giản hóa và sửa đổi, có giải thích như thế nào cũng không thể nào làm ra tuyệt thế văn chương. Vậy thì vì sao? Có thể được thiên địa tán thành, còn có là tuyệt thế văn chương. Chẳng lẽ hắn có lập ý mới? Trong văn cung, chư đại nho tụ tập với nhau, bọn họ nhíu mày. Dù sao khi biết được tuyệt thế văn chương này là văn chương lập ý, tất nhiên cũng tràn ngập sự tò mò. Nguyên nhân tò mò là, đã có Chu Thánh lập ý, trên đời này sao có thể xuất hiện lập ý mới? Văn chương lập ý mỗi năm đều có, nhưng có thể được trời đất công nhận là tuyệt thế văn chương hầu như không thể. Nếu là có, nghĩa là lập ý mới này không kém với Chu Thánh lập ý, thậm chí vượt qua lập ý của Chu Thánh. Điều này càng không có khả năng, ý của Chu Thánh chính là lập ý tốt nhất từ xưa đến nay. Tương lai vạn năm cũng không có khả năng xuất hiện lập ý mới, trừ phi nhân tính biến đổi, thần vật biến đổi. Chu Thánh chính là thánh nhân đời thứ năm, cho tới bây giờ cũng chưa quá 500 năm mà thôi. Sao có thể có lập ý mới? Ta nghĩ trong đó hẳn là có ẩn dấu khác. Nhưng mà nếu bệ hạ đã mở miệng như thế, chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều, dựa theo lời bệ hạ nói mà làm đi. Không ít đại nho mở miệng trực tiếp phủ nhận, nhưng không được xem văn chương, bọn họ cũng không dám hoàn toàn xác định điều gì, chỉ là tín ngưỡng trong lòng đối với thánh nhân làm cho bọn họ cho rằng đây là thủ đoạn của bệ hạ. Về phần là thủ đoạn gì, bọn họ cũng không biết được. Dù sao cũng không có lập ý mới, đương nhiên không có thì không có, nói thì vẫn phải nói. Bệ hạ nói như thế nào thì bọn họ sẽ làm như thế ấy. Chờ cho đến khi thời cơ chín muồi, tất cả sự thật sẽ được phơi bày. Hy vọng thật sự giống như phỏng đoán của chúng ta, đây chỉ là tâm tư khác của bệ hạ. Nếu thật sự xuất hiện lập ý khác, đối với thiên hạ mà nói là một chuyện tốt, cũng không phải là một chuyện tốt. Lập ý chi tranh, đối với văn nhân chúng ta còn hơn quốc bản chi tranh, ảnh hưởng cũng không phải là một quốc gia, mà là toàn bộ thiên hạ. Nói là thiên hạ đại loạn cũng không quá đáng. Có người lên tiếng tràn ngập cảm khái. Họ hy vọng rằng trong chuyện này sẽ có những lý do khác. Họ hy vọng đây không phải là một bài văn chương lập ý. Nếu không, nó sẽ thực sự gây ra rắc rối. Dù sao khi lập ý mới xuất hiện, đối với văn nhân mà nói, không thua gì tranh giành quốc bản, thậm chí còn ngứa mắt hơn. Hiện giờ văn nhân trong thiên hạ 9 phần đều tin vào lập ý của Chu Thánh. Đột nhiên xuất hiện lập ý mới, lật đổ lập ý của Chu Thánh, vậy thì phiền toái lớn rồi. Văn nhân không đồng lòng, ảnh hưởng cũng không phải là một điểm hai điểm. Chính là như thế. Giờ Mão vừa đến, thánh chỉ liền truyền khắp Đại Ngụy, các quận các phủ nhận được thông báo đầu tiên, mà đạo thánh chỉ này cũng trong nháy mắt bùng nổ trong giới văn nhân. So với sự bình tĩnh trầm tư của đám đại nho, văn nhân trong thiên hạ cũng không thể giữ bình tĩnh được. Trong một thời gian ngắn, các phiên bản khác nhau của tin đồn đã xuất hiện. Có người tôn Hứa Thanh Tiêu thành Chu Thánh, hoàn mỹ giải thích ý của Chu Thánh, càng thêm tôn kính đối với Hứa Thanh Tiêu. Nhưng cũng có người nói, Hứa Thanh Tiêu giải thích lập ý mới, có cảm ngộ của bản thân, có tư cách thánh nhân, khiến cho vô số văn nhân vừa tò mò vừa rung động. Những điều này cũng nghe lọt lỗ tai đi. Nhưng cũng có một ít tin tức xuất hiện, nói Hứa Thanh Tiêu khinh thường Chu Thánh, lập ý mới, lật đổ lập ý của Chu Thánh, bất tôn thánh hiền, cuồng vọng tự đại. Có điều số người này không tính là nhiều mà thôi. Nói tóm lại, Hứa Thanh Tiêu lần này quả nhiên là danh động thiên hạ. Trước đó đã có rất nhiều người suy đoán Hứa Thanh Tiêu sẽ làm ra bài văn chương như thế nào. Bây giờ triều đình đã đưa ra đáp án là văn chương lập ý, giống như hòn đá rơi vào trong ao nước. Sự khác biệt duy nhất chính là hòn đá này là thiên thạch. Văn nhân trong thiên hạ đều khiếp sợ, Hứa Thanh Tiêu làm văn chương, vậy mà là văn chương lập ý. Điều này không ai có thể ngờ đến. Cho dù là 3 vị phu tử trong phủ Nam Dự, cũng khó có thể tưởng tượng được. Dù văn chương lập ý kia hay dở ra sao, không ai có thể nói rõ được. Điều duy nhất có thể biết được chính là Hứa Thanh Tiêu lần này thật sự sắp nổi danh rồi. Nếu là An Quốc luận sách, mọi người chỉ biết thán phục Đại Ngụy lại xuất hiện một vị đại tài. Nhưng nếu là văn chương lập ý, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều tranh luận. Mà Hứa Thành Tiêu cũng nhất định sẽ bị lôi ra nói đầu tiên, hoặc có thể có được tôn trọng, nhưng càng nhiều hơn chính là sự nghi ngờ và phản bác. Đương nhiên, nếu Hứa Thành Tiêu công khai tỏ ý bài văn chương mà đích thân mình viết ra là giải thích lập ý của Chu Thánh, ta kiên quyết ủng hộ lựa chọn của Chu Thánh, vậy thì cũng không phải vấn đề gì to tát. Hiện giờ văn nhân trong thiên hạ, 9 phần đều là học tập Chu Thánh, người ủng hộ Chu Thánh, vậy mọi chuyện cũng không phải là vấn đề. Nhưng rốt cuộc là như thế nào, không ai biết. Bởi vì Hứa Thanh Tiêu dường như bốc hơi khỏi nhân gian, cũng không biết đã đi đâu, không ai biết được. Mà Hứa Thanh Tiêu bây giờ đang được văn nhân trong thiên hạ chú ý, giờ này khắc này đang xuất hiện ở trên một quan đạo, dục ngựa chạy như điên. Từ phủ Nam Dự đến huyện Bình An, tốc độ bình thường là 5 ngày. Thế nhưng Hứa Thanh Tiêu chạy suốt một đêm, đến trạm dịch dùng tiền đổi một con ngựa. Lặp đi lặp lại như thế, thời gian 2 ngày đã có thể chạy tới huyện Bình An. Dọc theo đường đi, Hứa Thanh Tiêu cũng ý thức được một vấn đề. Có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền nửa bước khó đi. Giá của một con ngựa tốt là 20 lượng bạc, mỗi lần thay đều cần nửa lượng bạc. Hứa Thanh Tiêu cũng muốn mua một con Thiên Lý Mã, giá cả cũng không đắt, dù sao đây cũng là thế giới tu tiên. Nhưng vấn đề là, một con Thiên Lý Mã được bán với giá 500 lượng bạc, ai có thể chấp nhận được? Không có cách nào, chỉ có thể thay đổi từ con ngựa này sang con ngựa khác. May mắn thay, 2 ngày sau, Hứa Thanh Tiêu cuối cùng cũng chạy tới huyện Bình An. Sau khi đến huyện Bình An, mục đích của Hứa Thanh Tiêu rất đơn giản, trực tiếp đi tìm lão sư của mình. Những người còn lại ít gặp thì tốt hơn. Ỷ vào đã nhập phẩm, Hứa Thanh Tiêu thừa dịp trời tối lẻn vào huyện Bình An. Về phần vật cưỡi cũng đã phóng sinh, tuy rằng có chút luyến tiếc nhưng cũng hết cách, chỉ có thể phóng sinh. Ban đêm trong nhà Chu Lăng đã sớm tắt đèn, Hứa Thanh Tiêu xoay người một cái liền đi tới giữa viện nhà Chu Lăng. Mượn ánh trăng, Hứa Thanh Tiêu đi tới phòng chính, nhẹ tay gõ cửa. Lão sư, học sinh Hứa Thanh Tiêu tới thăm. Nửa đêm đột nhiên đến thăm, Hứa Thanh Tiêu cũng biết có phần dọa người, nhưng không còn cách nào khác, dù sao cũng có việc cần giải quyết. Một chuyến đi về mất 4 ngày, có quỷ mới biết Trình Lập Đông có mạo hiểm tìm mình hay không. Cho dù không, mình cũng phải sớm trở về, cũng không thể để phủ thí Yết Bảng có rồi mà mình cũng chưa xuất hiện. Cũng may, phủ thí Yết Bảng phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Nghĩ đến nhiệt tình của mọi người sẽ dần dần nguội lạnh xuống, sẽ không vội vàng muốn gặp mình, cho nên mấy ngày nay vẫn còn thời gian lưu lại. Ai? Giọng nói của Chu Lăng vang lên, có vẻ vô cùng đề phòng. Lão sư, là học sinh thật mà, có việc quan trọng. Hứa Thanh Tiêu tiếp tục mở miệng. Thanh Tiêu? Sau một khắc, âm thanh sột soạt vang lên. Rất nhanh sau đó Chu Lăng cầm một ngọn đèn dầu, đi tới trước cửa phòng. Đợi cửa phòng mở ra, mượn ánh sáng đèn dầu, Chu Lăng thấy rõ khuôn mặt Hứa Thanh Tiêu, sau đó không khỏi thán phục. Thanh Tiêu, sao ngươi lại đột nhiên trở về? Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, Chu Lăng quả thật rất kinh ngạc. Theo lý thì Hứa Thanh Tiêu không phải đang ở phủ Nam Dự, chờ phủ thí Yết Bảng hay sao? Sao đang yên đang lành lại trở về? Lão sư, có tiện nói chuyện không? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, không trực tiếp nói rõ ý đồ tới đây. Đi đến thư phòng. Chu Lăng không nói nhiều nữa, trực tiếp đi về phía thư phòng. Đợi sau khi đi tới thư phòng, Chu Lăng đặt đèn dầu lên bàn, không hỏi gì, mà chờ Hứa Thanh Tiêu mở miệng trước. Lão sư, học sinh lần này đến đây vì 2 chuyện. Thứ nhất, cần lão sư chuẩn bị cho học sinh một ít tài liệu, viết ở trên đó rồi. Thứ hai, học sinh muốn hỏi lão sư, có biết núi Minh Nguyệt là nơi nào không? Hứa Thanh Tiêu đi thẳng vào vấn đề, cũng không giấu giếm gì. Hắn đưa danh sách tài liệu cho Chu Lăng, đồng thời hỏi về núi Minh Nguyệt. Núi Minh Nguyệt? Chu Lăng nhíu mày, ông ấy suy nghĩ. Chưa bao giờ nghe nói, có nơi gọi là núi Minh Nguyệt. Để vi sư đi điều tra thật kỹ đã. Chu Lăng vốn dĩ chưa từng nghe nói đến núi Minh Nguyệt, ít nhất ở huyện Bình An, nhất định là không có. Phiền cho lão sư rồi. Hứa Thanh Tiêu gật đầu. cũng không có gì phiền cả. Thanh Tiêu, ngươi đột nhiên tới thăm, vì sư cũng không hỏi nhiều gì cả. Nhưng mà lần này, ngươi ở phủ Nam Dự, có thể nói là danh động thiên hạ. Mãn Giang Hồng này, ngươi làm ra từ khi nào? Còn nữa, sao ngươi có thể viết ra tuyệt thế văn chương được? Vì sư quả nhiên là nhặt được bảo vật. Chu Lăng không hỏi Hứa Thanh Tiêu vì sao lại đến huyện Bình An. Ngược lại nhắc tới chuyện Mãn Giang Hồng cùng tuyệt thế văn chương. Là nhờ lão sư dạy tốt, trong lúc ngẫu nhiên, linh quang chợt lóe làm nên tác phẩm. Hứa Thanh Tiêu khiêm tốn nói, linh quang chợt lóe. Chu Lăng nhất thời có chút buồn bực, ông ấy biết Hứa Thanh Tiêu không muốn nói ra, thế nhưng ông ta cũng không có truy vấn đến cùng, mà là mở miệng nói. Hiện giờ tên Hứa Thanh Tiêu của ngươi truyền khắp Đại Ngụy, lại còn có người gọi ngươi là Hứa Vạn Cổ. Nhưng Thanh Tiêu, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không thể kiêu ngạo, cũng tuyệt đối không thể tự kiêu. Nhỏ tiến bát phẩm của ngươi sẽ phải đối mặt với chỗ thực sự khó khăn trong nho đạo, vì quân tử lập ý. Mấy ngày nay, nếu ngươi không có việc gì, nhất định phải đọc thật kỹ ý của thánh nhân, từ đó hiểu rõ ý trong lòng. Nếu không rõ ý, cả đời khó có thể thăng cấp thất phẩm. Nếu có thể tỏ ý, con đường của ngươi sẽ càng thêm rộng mở. Hiểu chưa? Chu Lăng tận tâm chỉ dạy, Hứa Thanh Tiêu cũng rất chăm chú lắng nghe. Lời của lão sư, học sinh ghi nhớ trong lòng. Nghe được lời hồi đáp của Hứa Thanh Tiêu, Chu Lăng hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi. Người định trở về đây bao nhiêu ngày? Ở lại chỗ vi sư có được không? Khoảng 2-3 ngày, không cần ở lại, học sinh còn có chuyện khác phải xử lý. 2 ngày sau lại tới tìm lão sư. Tối nay đã quấy rầy, mong lão sư chớ trách tội. Hứa Thanh Tiêu tới nhanh, rời đi cũng nhanh. Hắn không thể chậm trễ, còn có một số việc phải xử lý. Hắn phải điều tra cho rõ một số chuyện. Thứ nhất, Kim Ô Tôi Thể Thuật làm sao có thể xuất hiện ở huyện Bình An. Thứ hai, là ai lấy được Kim Ô Tôi Thể Thuật. Thứ ba, Ngô Ngôn đến huyện Bình An rốt cuộc là vì dị thuật hay là có mục đích khác. Ba chuyện này Hứa Thanh Tiêu nhất định phải suy nghĩ rõ ràng. Nếu nghĩ không ra, sẽ khó có thể giải quyết những ẩn số khác. Không giải được ẩn số, đến đối đầu với người ở huyện Trường Bình, vậy thì đó không phải là hành động tìm đường chết sao? Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Được, nhất định phải chú ý an toàn. Đi đi. Chu Lăng gật gật đầu, bảo Hứa Thanh Tiêu chú ý an toàn. Dạ, học sinh cáo lui. Hứa Thanh Tiêu không nói nhiều, bái Chu Lăng xong, sau đó rời đi. Sau khi Hứa Thanh Tiêu rời đi, cũng không phải là không có mục đích, mà là đi thẳng đến nhà huyện lệnh. Muốn biết được lai lịch của Kim Ô Tôi Thể Thuật, chỉ có một cách là đến hỏi huyện lệnh. Nhưng trực tiếp đi tìm huyện lệnh, chính là hành động làm bại lộ thân phận. Cho nên Hứa Thanh Tiêu định dùng đại thần thông nhập mộng, tiến vào trong mộng của huyện lệnh. Có điều có thể nhập vào mộng của huyện lệnh hay không thì không chắc lắm, nhưng thử nhiều lần hẳn là không có vấn đề gì. Căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước, lẻn vào mộng của Mộ Nam Ninh thuật nhập, mộng của mình hẳn là có chỗ hạn chế, có lẽ càng gần càng tốt. Làm thế trước đi. Hai khắc sau đã là giờ Sửu. Trong huyện lệnh trạch sớm đã tối đen một mảnh. Ngoại trừ mấy ngọn đèn lồng còn tỏa ra ánh sáng, tất cả đều an tĩnh. Hứa Thanh Tiêu trèo lên mái hiên, hắn biết huyện lệnh ở trong gian phòng kia, lén lút đi lên, trực tiếp nằm trên mái hiên, cố gắng hết sức không phát ra bất kỳ động tĩnh nào. Sau đó bắt đầu vận chuyển đại thần thông nhập mộng. Trong phút chốc, cảm giác mê man ập đến, khi mở mắt ra thì đã ở trong mộng rồi. Rất nhanh sau đó, Hứa Thanh Tiêu phát hiện mình không phải đang trong mộng của Lý huyện lệnh, mà là trong mộng của phu nhân ông ta, cho nên Hứa Thanh Tiêu tỉnh lại. Thử lần thứ hai, vẫn không phải giấc mộng của Lý huyện lệnh. Thử lần thứ ba, lần thứ tư, cho đến khi thử lần thứ năm. Cuối cùng Hứa Thanh Tiêu cũng lẻn được vào trong mộng của Lý huyện lệnh, là ở trong nhà môn. Nhờ có kinh nghiệm nhập mộng lúc trước, Hứa Thanh Tiêu rất thông minh, hắn biến thành một con én bay vào trong nhà môn. Bên trong nhà môn, Lý huyện lệnh có chút lo lắng, đi tới đi lui. Một ít bộ khoái nha dịch còn lại thì đang nói cái gì đó. Huyện lão gia, ngài yên tâm, Hứa Thanh Tiêu này hiện giờ là đệ nhất phủ thí, lại làm ra tuyệt thế văn chương. Triều đình nhất định sẽ thưởng cho huyện Bình An chúng ta. Huyện lão gia, ngày càng là người có công lớn nhất, ít nhất cũng phải thăng quan tiến tước nha. Đúng vậy, Huyện lão gia, ngài cũng đừng nóng vội, người triều đình đang trên đường tới, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ tới. Quân phủ ghi nhớ công lao to lớn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không quên ngài. Nói không chừng, lão gia ngài sắp được đến phủ Nam Dự, nhậm chức đại quan rồi. Nhóm nha dịch bộ khoái thay phiên nhau mở miệng, nói vài lời chúc mừng. Hứa Thanh Tiêu nhất thời hiểu được, Lý huyện lệnh đã mơ cái gì, thật sự khiến người ta dở khóc dở cười. Thế nhưng ngẫm lại cũng đúng, mình hiện giờ danh động đại ngụy, đệ nhất phủ thí, Lý huyện lệnh thân làm quan địa phương, tất nhiên sẽ có lợi. Cho nên mấy ngày nay, đoán chừng ngày đêm đều suy nghĩ mình có thể được ban thưởng gì. Nằm mơ ra thế này cũng không có gì lạ. Nghĩ đến đây, Hứa Thành Tiêu lập tức bay ra ngoài. Hắn biết làm thế nào để có thể nhập vào trong mộng rồi. Ngoài huyện Bình An, Hứa Thành Tiêu thay đổi bộ dáng, nhưng không phải bản tôn, mà là bộ dáng của Trần Tâm Đại Nho. Ngay sau đó vung tay lên, một đoàn kim giáp thiết kỵ xuất hiện. Có chừng mấy trăm vị, sát khí đằng đằng. Lý huyện lệnh đang chờ triều đình ban thưởng, mà Hứa Thành Tiêu thì giả làm người của triều đình, hù dọa Lý huyện lệnh, đồng thời hỏi ra tin tức mình muốn. Đây chính là chủ ý của Hứa Thành Tiêu. Kim giáp thiết kỵ xuất hiện rồi, Hứa Thành Tiêu lại biến thành một vị tướng quân đi theo bên cạnh, trực tiếp đi về phía nhà môn huyện Bình An. Trong mộng, bản thân thiên kỳ bách quái, không cần quá mức hợp lý, chỉ cần đừng thái quá. Đối với người thường mà nói, vừa tỉnh lại có thể sẽ quên. Đồng thời nếu trong mộng từng có hành vi kích động, người ngủ mộng sẽ tự tỉnh lại, giống như ngã từ nhà cao tầng xuống, chỉ sợ lập tức sẽ bị đánh thức. Hứa Thanh Tiêu còn chưa thể duy trì giấc mơ không thay đổi, cho nên chỉ có thể dung nhập vào trong mộng, tận khả năng không lộ ra đột ngột, miễn cho Lý huyện lệnh bừng tỉnh. Rất nhanh, Hứa Thanh Tiêu đi vào trong huyện nha. Các nha dịch nhất thời mừng rỡ, Lý huyện lệnh cũng vội vội vàng vàng từ trong chạy ra, trong mắt có nỗi vui sướng không thể che giấu được. Chỉ là sau khi Lý huyện lệnh nhìn thấy kim giáp thiết kỵ đằng đằng sát khí, không hiểu sao có chút bối rối. Hạ quan Lý Thành bái kiến đại nhân, không biết đại nhân là ai. Lý Thành bái kiến Trần Tâm Đại Nho, do Hứa Thanh Tiêu diễn hóa, tất cung tất kính, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Đây là Trần Tâm, Trần Đại Nho. Lý Thành, người thân là người đọc sách, thế mà ngay cả Đại Nho đương triều cũng nhận không ra. Hứa Thanh Tiêu không nói gì mà để cho tướng lĩnh bên cạnh mở miệng. Vừa nói ra, Lý huyện lệnh nhất thời liên tục run rẩy. Đại Nho. Ông ta tuy rằng cũng là người đọc sách, nhưng không có nhập phẩm. Đừng nói Đại Nho, cho dù là một người đọc sách nhập phẩm ở trong mắt ông ta, đều có vẻ vô cùng tôn quý, huống chi là một Đại Nho. Học sinh Lý Thành bái kiến Trần Đại Nho. Lý Thành vô cùng kích động mà nói, nhưng đồng thời càng thêm kính sợ. Không cần đà lễ. Giọng điệu của Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh. Lý huyện lệnh, lần này huyện Bình An ngươi bồi dưỡng ra một vị đại tài đương thời, bệ hạ vô cùng vui mừng. Thưởng ngàn vàng, phong chức tri phủ. Thế nhưng có một việc, bệ hạ nói tài điều tra rõ ràng trước, không biết Lý huyện lệnh có thể phối hợp hay không. Hứa Thanh Tiêu hỏi. Trong nháy mắt, Lý Thành có vẻ trợn mắt há hốc mồm. Thưởng cho ngàn vàng là chuyện nhỏ, nhậm chức tri phủ, hạnh phúc này đến quá đột ngột rồi đúng không? Tri phủ nha, chức vụ này là gì, mạnh hơn huyện lệnh như ông ta bao nhiêu? Xin Trần Nho cứ hỏi, hạ quan biết tất nói hết, quyết không giấu giếm. Trái tim kích động của Lý Thành sắp nhảy ra. Có người báo rằng Hứa Thành Tiêu lén lút tu luyện dị thuật, bệ hạ lệnh cho ta điều tra kỹ lưỡng. Mà người báo cáo nói, dị thuật này xuất phát từ huyện Bình An các ngươi. Ta rất tò mò, một huyện Bình An nho nhỏ của ngươi, sao lại có dị thuật chi vật? Mong Lý huyện lệnh trả lời thành thật. Hứa Thanh Tiêu hỏi, lời này vừa nói, Lý Thành nhất thời nổi giận. Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật. Đại nhân, ngài đừng bị loại tiểu nhân lừa gạt. Hứa Thanh Tiêu này, ta tận mắt chứng kiến hắn lớn lên từ nhỏ, rất thành thật. Hơn nữa từ nhỏ đã có tuệ căn, là một mọt đọc sách, hắn tuyệt đối không có tu luyện dị thuật. Có phải Trình Lập Đông tố cáo hay không? Tiểu nhân này muốn cưỡng ép bắt người để được nhận công lao, cố ý hãm hại Hứa Thanh Tiêu. Nếu không phải hạ quan cứng rắn bảo vệ Hứa Thanh Tiêu, chỉ sợ sẽ không có tuyệt thế văn chương này. Trần Nho, ngài nhất định phải tin lời ta nói, Hứa Thanh Tiêu là người tốt thật đấy. Lúc trước hạ quan nhìn thấy Thanh Tiêu, liền nhìn ra được hắn là trụ cột của quốc gia, là trụ cột của đại ngụy ta. Nếu Hứa Thanh Tiêu tâm thuật bất chính thì ngày đó hạ nhân cũng sẽ tâm thuật bất chính. Lý Thành vô cùng kích động nói. Ông ta nghe nói như vậy, vừa tức vừa hận. Mắt thấy mình sắp thăng quan tiến chức, nhưng không nghĩ tới chính là lại dính phải loại chuyện này. Trong nháy mắt, ông ta liền nghĩ đến Trình Lập Đông đang giở trò quỷ quái, cho nên mới có tức giận mắng hận không thể lột sống Trình Lập Đông. Nghe được những lời này của Lý Thành, Hứa Thanh Tiêu có phần không biết nên nói gì. Được lắm ông huyện lệnh này, vì sự nghiệp thăng quan tiến tước, loại lời này cũng có thể nói ra, quả nhiên là tuệ nhãn mà. Hứa Thanh Tiêu tốt hay xấu, bệ hạ ắt sẽ điều tra rõ ràng. Có điều ta chỉ muốn biết, dị thuật ở huyện Bình An từ đâu mà có. Hứa Thanh Tiêu quay lại chủ đề chính. Hồi đại nhân, nói ra ngại có thể không tin, dị thuật này coi như là nhặt được. Lý Thành có chút xấu hổ nói, nhặt được. Hứa Thanh Tiêu có chút bối rối, dị thuật trân quý như thế, sao có thể là nhặt được? Người đang lừa gạt bản quan. Hứa Thanh Tiêu hử lạnh một tiếng, không dám không dám, đại nhân đừng tức giận. Hạ quan biết, nói ra đại nhân chắc chắn không tin, nhưng sự thật chính là như thế. Chuẩn xác mà nói là nhặt được từ trên người một người chết. Hạ quan cho rằng người chết này tu luyện dị thuật chết bất đắc kỳ tử. Kết quả bị hạ quan biết được. Lúc có được dị thuật, hạ quan liền tấu lên triều đình trước. Triều đình đang chuẩn bị phái người tới lấy. Kết quả dị thuật còn chưa lấy được, đã bị lửa thiêu sạch. Thế nhưng lúc ấy thật sự có chút kỳ lạ. Nhưng hạ quan thật sự không thể truy vấn, mong đại nhân minh giám. Nói đến đây, Lý Thành cũng có chút tò mò. Vô duyên vô cớ nhặt được một quyển dị thuật, lại vô duyên vô cớ bị một ngọn lửa đốt sạch sẽ. Người nói trong đó không có âm mưu là không thể nào. Nhưng âm mưu này như thế nào, ông ta đoán không ra, cũng đoán không được, hoàn toàn không thể điều tra. Giờ khắc này, Hứa Thành Tiêu cũng có chút nghi hoặc. Dị thuật là do nhặt được. Sao lại tình cờ nhặt được như vậy? Hứa Thành Tiêu nhíu mày. Chờ một chút, trong lúc đột ngột, Hứa Thành Tiêu nghĩ tới cái gì, không lập tức hỏi. Dị thuật này nhặt được từ khi nào? Hứa Thành Tiêu hỏi. Mùng 1 tháng 3, giờ Mùi. Lý Thành không cần suy nghĩ nói. Mùng 1 tháng 3, kẻ đạo phạm ở phủ Nam Dự Ngô Ngôn xuất hiện ở huyện Bình An từ khi nào? Hứa Thành Tiêu tiếp tục hỏi. Mùng 2 tháng 3, Lý Thành tiếp tục trả lời. Thật trùng hợp. Trong nháy mắt, trong lòng Hứa Thành Tiêu cả kinh, toàn bộ sự việc đột nhiên trở nên kỳ lạ. Hơn nữa không hiểu sao lại phức tạp hơn rất nhiều. Huyện Bình An vô duyên vô cớ nhặt được một quyển dị thuật. Trùng hợp thay, ngày hôm sau Ngô Ngôn liền tới. Người nói đây là trùng hợp, Hứa Thanh Tiêu thật đúng là không thể tin được. Ngô Ngôn vì sao lại cố tình đến vào lúc này? Hơn nữa còn có một điểm chính là, vì sao Ngô Ngôn lại biết Kim Ô Tôi Thể Thuật sẽ giấu ở trong kho công văn? Ầm ầm, giống như có một đạo kinh lôi nổ vang trong đầu Hứa Thanh Tiêu. Đúng rồi, điểm này Hứa Thanh Tiêu vẫn luôn bỏ sót. Vì sao Ngô Ngôn biết dị thuật được giấu trong kho công văn? Chính mình biết là bởi vì mình là người trong thể chế. Hơn nữa lúc ấy mình chắc chắn phải chết. Thuộc về linh quang trượt lóe, cũng ôm thái độ thử một lần. Nhưng Ngô Ngôn thì sao? Hắn xuất hiện ở trong kho công văn, tựa như sớm biết dị thuật đang ở trong kho công văn. Tại sao? Dựa vào cái gì? Tại sao hắn biết được chuyện này? Lời giải thích duy nhất chính là trong đó có nằm vùng của Bạch Y Môn. Đúng vậy, chính là nằm vùng. Ngô Ngôn có một người liên hệ khác ngay tại huyện Bình An, hơn nữa có thể biết dị thuật này giấu ở trong kho công văn, khẳng định không phải người bình thường. Là ai chứ? Là ai nằm vùng của Ngô Ngôn? Hắn ta là ai? Trong nháy mắt, hiểu ra được rất nhiều chuyện, cũng hoàn toàn nghĩ thấu tại sao Ngô Ngôn lại đến huyện Bình An. Lúc trước mình suy đoán chính là huyện Bình An có dị thuật mà Ngô Ngôn cần. Nhưng lúc ấy mình không nghĩ tới một điểm. Ngô Ngôn dựa vào cái gì mà nhận định ở huyện Bình An có dị thuật? Dựa vào cái gì? Một huyện Bình An nhỏ nhỏ làm sao có thể cất giấu dị thuật? Cho nên bởi vậy có thể thấy được dị thuật này là có người cố ý lấy ra, tùy tiện tìm người chết thay, sau đó thuận lý thành trương xuất hiện ở trong nha môn. Nhưng những vấn đề mới lại xuất hiện. Vì sao người này không trực tiếp liên hệ với Ngô Ngôn? Vì sao không trực tiếp đưa cho Ngô Ngôn? Vì sao? Vì sao? Khi một vấn đề được giải quyết thì một vấn đề mới lại xuất hiện ngay lập tức. đại não của Hứa Thanh Tiêu vận chuyển cực nhanh, hắn không thể nghĩ ra được là tại sao. Rõ ràng có thể trực tiếp giao cho Ngô Ngôn, nhưng không ra mặt, ngược lại mượn tay nha môn, gián tiếp truyền dị thuật cho Ngô Ngôn. Hey, tại sao ta lại ngu ngốc như vậy? Trong lúc đột ngột, Hứa Thanh Tiêu nghĩ đến một nguyên nhân, nằm vùng này không thể bại lộ thân phận. Chuẩn xác mà nói, tên nằm vùng này có thể không biết Ngô Ngôn, hoặc là nói Ngô Ngôn không biết hắn. Hai người đều được người phía sau trên sắp xếp. Người phía trên muốn họ làm việc gì thì bọn họ sẽ làm việc đó. Phải, chỉ có khả năng này. Cả hai bên đều không biết người kia là ai. Nhưng tên nằm vùng này là ai? Ngoại trừ người ra, ai biết quyển dị thuật này đặt ở trong kho công văn? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. Hồi đại nhân, dị thuật chân quý, ngoại trừ hạ quan ra, không ai biết. Lý Thành suy tư một phen, sau đó đưa ra câu trả lời này. Nhưng đáp án này rõ ràng không phải là điều mà Hứa Thanh Tiêu muốn. Có điều đáp án này, Hứa Thanh Tiêu cũng không có nghi vấn. Quả thật, dị thuật sự tình liên quan trọng đại. Ông ta cũng không dám cam đoan trong nha môn có thể có người len lén thác ấn một quyền hay không. Cho nên ông ta không dám tiết lộ, ai cũng không nói. Vậy là ai phát hiện dị thuật này? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. Là Trương Minh sai dịch trong nha môn. Có điều hắn đã chết, khi truy bắt kẻ đảo phạm đã hy sinh. Lý Thành trả lời. Trương Minh. Hứa Thanh Tiêu nhớ lại người này là một sai dịch bình thường, giống như mình. Thế nhưng cho dù là chết rồi, nhưng không phải là bị âm minh hàn độc chết, mà là trực tiếp bị đánh chết. Manh mối biến mất ngay lập tức. Không đúng, không phải manh mối đã biến mất. Nếu có người cố ý cắt đứt manh mối, tới đây có chút rắc rối rồi. Hứa Thanh Tiêu tiếp tục thẩm vấn một số chuyện, sau khi hỏi xong toàn bộ những gì mà Lý Thành biết, liền ban thưởng cho ngàn vàng, còn có quan ấn trì phủ. Nếu Lý Thành cảm thấy không đủ, tặng thêm cho hắn ta một khối ngọc tỷ cũng được. Tin tức đã có, Hứa Thanh Tiêu cũng không tiếp tục nhập mộng. Lập tức Hứa Thanh Tiêu mang theo nhân mã rời đi. Chờ sau khi rời đi, Hứa Thanh Tiêu yên lặng, vô tức rời khỏi mộng. Giờ dần, trời vẫn chưa sáng, Hứa Thanh Tiêu mở mắt ra, tỉnh lại từ trong mộng. Bóng đêm dày đặc, Hứa Thanh Tiêu cẩn thận rời khỏi mái hiên như cũ. Rời khỏi huyện Bình An, tùy tiện tìm một nơi hoang dã, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Bây giờ mạch suy nghĩ rất đơn giản. Thứ nhất, Ngô Ngôn đến phủ Nam Dự là có mục đích lấy kim ô tôi thể thuật, tìm được người liên hệ, giao đồ đạc cho đối phương. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, hắn không tìm được người này. Rất có khả năng là Trình Lập Đông đuổi theo quá chặt. Dù sao tên này cũng là một kẻ tàn nhẫn. Thứ hai, người nhận là người của Bạch Y Môn. Cái này không thể nghi ngờ, dị thuật hẳn là cũng là Bạch Y Môn cho hắn. Nhưng người liên hệ này là ai? Có thể xác định chính là người này làm việc ở nha môn, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn, chỉ có thể nói xác suất lớn. Thứ ba, người liên hệ này, không biết Ngô Ngôn chuẩn xác mà nói, hắn có thể đã gặp Ngô Ngôn, nhưng còn chưa có cơ hội biểu đạt thân phận của mình, chưa từng thực sự tiếp xúc với Ngô Ngôn. Mà việc mình cần phải làm cũng rất đơn giản, tìm người liên hệ này, chỉ cần tìm thấy hắn, mọi thứ sẽ ổn thôi. Hứa Thanh Tiêu có thể chắc chắn, đối phương chưa từng tiếp xúc với Ngô Ngôn. Nếu chưa từng tiếp xúc với Ngô Ngôn, như vậy đối với mình mà nói, chính là có lợi. Mình hoàn toàn có thể nói dối, là môn đồ của Bạch Y Môn, để đánh lừa thông tin. Về phần hắn có tin hay không, Hứa Thanh Tiêu có cách. Nhưng vấn đề là, người liên hệ này là ai? Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc cân nhắc. Hắn nhắm mắt lại, và bắt đầu suy ngẫm một cách nghiêm túc. Trong đầu hiện lên tất cả những việc xảy ra ở huyện Bình An trong khoảng thời gian này. Mỗi một hình ảnh đều giống như định hình. Hứa Thanh Tiêu đang tìm ai? Một canh giờ sau, đột nhiên Hứa Thanh Tiêu mở con người ra. Trong tâm trí hắn hiện lên một bóng người. Một nhân viên nội bộ của nha môn hoặc là người có quan hệ mật thiết với nha môn. Đồng thời còn có thể lặng yên không một tiếng động theo dõi huyện lệnh Lý Thành. Như vậy người này tất nhiên là võ giả nhập phẩm. Kết hợp hai điều ở trên, người này chính là Trần Bộ Đầu. Bình An huyện chỉ có một mình hắn nhập phẩm, hơn nữa thân là Bộ Đầu, có thể tự do tới lui ở trong nha môn. Nguyên nhân khiến Hứa Thanh Tiêu chắc chắn nhất là Trần Bộ Đầu vừa nghe thấy chữ dị thuật thì sắc mặt liền thay đổi. Bình thường mà nói, một đại phu mở miệng đều là nói những chuyện căn bản không có khả năng thực hiện. Nhưng Trần Bộ Đầu lại là người phản bác đầu tiên. Tại sao vậy? Phản bác theo bản năng. Bởi vì huyện Bình An có một quyển dị thuật. Còn có một nhân tố chính là lúc trước mình nói ngô ngôn ở nơi xa là muốn điệu hổ ly sơn. Trần Bộ Đầu không nói hai lời liền đuổi theo. Lý do là gì? Trần Bộ Đầu làm bộ khoái nhiều năm như vậy, làm sao có thể một chút năng lực phán đoán cũng không có. Hắn muốn gặp Ngô Ngôn, càng muốn sớm nhìn thấy Ngô Ngôn hơn bất cứ ai, là để bàn bạc một số chuyện. Chỉ là hắn thật không ngờ, bản thân đã nhanh chân đến như vậy, cũng thật không ngờ Ngô Ngôn một mực theo dõi mình. Hoặc là nói, Ngô Ngôn vẫn trốn ở gần kho công văn, y cũng không dám xuất hiện. Tất cả mọi thứ đều có vẻ vô cùng trùng hợp, nhưng chính loại trùng hợp này mới có thể cho mình sống sót tiếp được. Trần Bộ Đầu sao? Kết thúc tập 14 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.